Tháng năm gió nhẹ nhàng thổi qua mặt hồ phản dương, ánh sáng ngọc rực rỡ chiếu xuống. Trên mặt hồ có mấy chiếc thuyền hoa chậm rãi cuộn sóng phập phồng. Lầu Các Tụ Hoa Quán, Hạ Vũ Lâm tựa cửa sổ, ngưng mắt nhìn cảnh vật xinh đẹp, thương cảm nước mắt doanh chồng, lặng lặng chảy xuống hai hàng nước mắt. Tiểu thư, người vừa khóc. Giọng Uyển Lang vang lên không thôi, tay còn cầm khăn thêu lập tức lau nước mắt cho nàng. Nàng hít mũi, chớp chớp đôi mắt đẫm lệ. Ta nhớ cha mẹ, còn có ca ca, tỷ tỷ. Uyển Lang biết, nhưng mà... Nàng lắc đầu, vẻ mặt khó khăn. Không biết hạ công tử kia rốt cuộc muốn thế nào, giam lòng chúng ta ở Lầu Các, làm sao cũng không cho chúng ta đi. Nàng thực sự rất sợ hãi. Tiểu thư, người tại sao không hỏi hạ công tử? Ta... Nàng liều mình lắc đầu, hé ra khuôn mặt sợ tới mức tái nhợt. Ta không dám, hắn luôn hủ ta bất tỉnh rồi đem ta ôm vào ngực, căn bản không mở miệng được. Nhưng mà hắn chỉ muốn nói chuyện với tiểu thư, không chịu nói với nha hoàn này nhá. Nhưng ta sợ hắn, ta thậm chí không dám nhìn hắn. Tiểu thư, hắn hơn một tháng qua nhiều nhất cũng chỉ ôm tiểu thư một cái, cũng không có tiến thêm một bước xâm phạm, có thể coi hắn như là người tốt đi. Người tốt? Nàng sừng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Hắn là người tốt, tại sao không để chúng ta đi, còn muốn độc chiếm riêng? Này, hơn nữa, hắn rất đáng sợ, trong chốc lát đối ta nhẹ giọng, trong chốc lát lại đối ta lên tiếng giống to. Thật kỳ quái, làm ta sợ tới mức muốn ngất. Tiểu thư, người phải dũng cảm lên, cho hắn thấy một chút lập trường của tiểu thư. Ta không dám, ta sợ hắn lại hét với ta. Uyển Lang ngưng mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của tiểu thư, cũng có cảm giác nặng nề vô lực. Nàng phát hiện Hạ Ngạn Quân căn bản là đem tiểu thư thành món đồ chơi để trêu chọc. Mỗi một lần nàng thét chói tai, mỗi một lần ngất, nàng đều có thể thấy con ngươi đen hữu thần lóe lên nồng đậm ý cười. Chuyện này kéo dài cũng không hay, tiểu thư vô tội lại nhát gan. Nàng thật sự rất lo lắng tiểu thư bị hắn trêu cợt vài lần, ngày nào đó sẽ ngất đi không bao giờ tỉnh lại. Suy nghĩ hồi lâu, thang lầu truyền đến tiếng bước chân, chủ tớ hai người đối với thanh âm này không hề xa lạ. Mấy ngày này chỉ có duy nhất một nha hoàn có thể hầu hạ Hạ Ngạn Quân, đó là Xuân Hỷ. Nàng phụ trách đưa ba bữa cơm và nước rửa mặt. Bất quá, tiếng bước chân Xuân Hỷ nặng nề, không giống tiếng bước chân của Hạ Ngạn Quân nhẹ nhàng và chững chạc. Nha hoàn Uyển Lăng, người có thể xuống lầu hít thở không khí. Hạ Ngạn Quân người chưa tới, thanh âm tới trước. Đừng ra ra đi, Uyển Lăng. Hạ Vũ Lâm nắm chặt tay nha hoàn, sợ nàng đẩy mình ra ra. Tiểu thư, không được đâu, nếu ta không đi, hạ công tử sẽ càng giống to. Đến lúc đó tiểu thư lại sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Nhưng mà ta sợ. Tuy rằng bộ dạng hắn cao cường như vậy, có lẽ là hắn là nam tử tuấn tú nhất mà nàng từng thấy qua. Nhưng hắn là người xa lạ, hơn nữa làm sao có thể nắm lấy người xa lạ. Uyển Lăng cầm tay nàng, ủng hộ nói. Tiểu thư, hãy nói chuyện với hắn, hỏi hắn muốn giam lỏng chúng ta tới khi nào. Mà khác tùy cơ hành động, nhưng trước đó tiểu thư nhà ngươi có thể thản nhiên dùng đụng với ta, ta sẽ không để nàng rời đi. Tiếng cười của Hạ Ngạn Quân vang lên. Chủ tớ hai người vào lại, một thân cẩm bào Hạ Ngạn Quân vắt tay áo, bước lên Lầu Các, khuôn mặt tuấn giật phi phàm tràn đầy ý cười. Hạ công tử, xin người để chúng ta rời đi được không? Uyển Lăng quỳ xuống, dập đầu thỉnh cầu. Ta đã nói rất rõ ràng, có thể sớm rời đi một chút hay không, toàn bộ phải xem tiểu thư nhà ngươi. Con ngươi trêu ghẹo của hắn lại bắt đầu hướng về phía Hạ Vũ Lâm đang phát run. Một thân y phục phấn hồng dài, nàng là thiên kim cao quý thanh cao lịch sự, thật sự làm động lòng người, để cho người ta muốn ôm nàng vào lồng ngực an ủi một phen. Hạ Vũ Lâm biết hắn đang đánh giá nàng, tuy rằng ánh mắt nàng không có nhìn thẳng hắn, nhưng ánh mắt nóng rực dường như mang theo lực sát thương. Nàng cảm thấy một cỗ ngọn gió lạnh từ lòng bàn chân chảy tới lưng, cả người nàng run rẩy không ngừng giống như muốn ngất đi. Không cho phép té xỉu, nụ cười trên mặt Hạ Ngạn Quân lập tức ngừng lại, giọng nói lạnh lùng lập tức bay ra. Hạ Vũ Lâm hít một ngụm khí lạnh, theo bản năng chạy đến trong lòng Uyển Nhi, tìm kiếm bảo hộ. Hắn hướng mày lên, buông nàng ra. Hạ công tử, mặt Uyển Lăng lộ vẻ cầu xin, nhưng mà tiểu thư nhà ta, nàng cũng coi như được ta huấn luyện một tháng, ngươi không thấy nàng vừa rồi vốn muốn ngất đi, nhưng ta vừa quát, nàng liền sợ tới mức không dám ngất xỉu nữa. Nói đến đây, vẻ mặt của hắn tràn đầy tự hào, như vậy có thể đắc ý sao? Nàng lắc đầu. Hạ công tử, đừng có dọa tiểu thư nhà ta. Lời của ngươi quá cả gan. À, thật xin lỗi. Đi xuống đi, ngươi cũng nên để cho ta huấn luyện nàng xem một chút. Ngươi xuống lầu đi. Hắn xem xét liếc nàng một cái. Dạ. Nàng vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai nhỏ bé yếu ớt của tiểu thư, lẩm bẩm. Tiểu thư cũng phải dũng cảm lên. Không. Nàng ngạnh thanh trả lời, hốc mắt lại đỏ. Hạ Ngạn Quân dương mày rậm lên. Các người thật sự nhiều lời. Nói xong, hắn đột nhiên dùng sức nắm lấy cánh tay của Hạ Vũ Lâm, kéo nàng vào trong ngực mình, một tay ôm nàng thật chặt, rồi thi triển khinh công, ôm lấy nàng từ cửa sổ bay đi. Tiểu thư, tiểu thư, Hạ công tử, tiểu thư nhà ta sợ độ cao, xin ngài thương xót, buông nàng ra đi, Hạ công tử. Uyển Lăng khổ sở lên tiếng khóc kêu, nhưng sớm không thấy thân ảnh hai người. Mấy ngày gần đây ở tụ hoa quán, có mấy tên nha dịch bận thường phục được Tào Tông Lệ an bài canh giữ ở đó. Nhìn thấy Hạ Ngạn Quân ôm lấy Hạ Vũ Lâm thì triển khinh công đi về phía Bắc. Bọn họ vội vàng sai người hồi phủ nha báo cho Tào Tông Lệ biết. Hạ Vũ Lâm toàn thân cứng ngắc, mặt màu xám cho, nàng nhìn dưới chân một mảnh cây màu xanh biếc. Nàng cảm thấy không thở nổi, hai tay của nàng theo bản năng ôm chặt Hạ Ngạn Quân. Nguyên nhân là nàng chỉ sợ chính mình sẽ ngã xuống, thế là đi đời nhà ma. Tự nói với chính mình, đừng ngất xỉu đi, bằng không. Con ngươi trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Ngạn Quân chợt lóe lên một trò đùa dai. Không, không thì thế nào? Vẻ mặt nàng cầu xin, khóc nức nở hỏi. Thiếu gia ta chán chơi trò ngất xỉu rồi, cho nên phải sửa quy tắc trò chơi một chút. Nàng mà ngất một lần thì ngón tay của nha hoàn ngươi tự dưng sẽ ít đi một ngón. Khí lạnh từ từ tản ra, khuôn mặt nàng tái nhợt như tờ giấy. Hắn cười tà, vỗ nhẹ hai má của nàng. Ta đưa nàng đến một nơi rất đẹp, đừng làm khuôn mặt như vậy nha. Nàng rơi lệ lã chã, yên lặng không nói gì. Hạ Ngạn Quân cười đến có chút giảo hoạt, hắn ôm lấy nàng cố ý làm vài lần tung người lên, người trong ngực vài lần cứng đờ, hắn đưa tay ôm chặt hơn nữa. Hắn phát ra tiếng cười cuồng vọng đắc ý, sau khi lướt qua một khu rừng rậm. Một thế ngoại đảo nguyên bỗng nhiên đập vào mi mắt, mà ánh mắt của hắn đã sớm thấy vẻ mặt ổn định của tiểu mỹ nhân trong ngực, bởi vậy hắn cũng không bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của nàng. Đây là bí mật của ta nha, chỉ có nữ nhân của ta mới có thể đến, mà nàng hẳn là nên biết ám hiệu của ta đi. Hắn vừa nói vừa đem nàng đưa tới chiếc rừng hoa đào nở đầy hoa màu hồng, màu trắng. Hạ Vũ Lâm mắt thấy ánh sáng ngọc rực rỡ rừng hoa đào, mặt tràn đầy kinh ngạc, căn bản không đưa lời nói của hắn vào trong tai, chỉ không nén nổi tình cảm nhìn ánh hoa anh đào rơi như tuyết bay trong mưa. Hai con người của hắn sâu thẳm như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu. Lúc cánh đào bay phất qua, nàng nhìn giống như tiên tử thuần khiết giữa rừng hoa đào. Trong con người của hắn chợt lóe lên một tia dục vọng, không đụng nàng là ví của rồi. Hắn giải bước về phía nàng, khi nàng kinh ngạc chú ý tới hắn đang đến gần, hai tay của hắn mạnh mà có lực gắt gao ôm chặt vòng eo nhỏ của nàng. Bất ngờ lúc nàng không kịp phòng bị, đôi môi ấm áp của hắn mạnh ngăn chặn, đôi môi anh đào khẽ nhếch kinh ngạc của nàng. Đầu của nàng nháy mắt trống rỗng, sắc mặt bi thảm, toàn thân cứng nhắc. Chỉ có thể bất lực để hắn tùy ý cuồng nhiệt, mãnh liệt cướp đoạt lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Nàng rất sợ hãi, nhưng mà nàng không dám động, thậm chí cả một tiếng cứu mạng nàng cũng không la lên được. Toàn thân nàng lạnh như băng, một số gần như sụi lơ. Ta biết mùi vị của nàng nhất định ngon. Hắn vừa dán lên cánh môi của nàng, vừa thì thào nói nhỏ. Buông, buông ra, buông. Nàng nặn ra âm thanh thấp như mũi vằn. Tại sao phải buông? Trò chơi, đã chơi một thời gian, dù sao cũng phải có một chút lễ vật để thưởng chứ. Ta không phải lễ vật. Đối với ta mà nói, nàng chính là lễ vật trời cao cho ta. Không, không, người không phải là con của tướng quân sao? Vì sao... Vì sao dám làm chuyện xâm phạm nàng à? Hắn mỉm cười, hướng sát về phía mặt nàng nói. Bởi vì nàng rất mê người, làm người ta muốn phạm tội. Nói xong, hắn tiếp tục đoạt lấy cặp môi thơm của nàng, ôm lấy thân thể cứng nhắc, nằm ngang trên thảm cỏ hoa. Hắn nằm phía trên người nàng, cảm thụ thân thể mềm mại. Tuy rằng cách một lớp y phục, nhưng hắn bao trùm ở trên người nàng, khiến cho nàng không yên bất an từng trận run sợ. Nàng từng nghĩ muốn ngất đi, nhưng nàng lại tự nói với chính mình không được ngất. Một khi nàng ngất, mất ngón tay của Uyển Lăng sẽ ít đi một ngón. nhưng nàng thật sự rất khổ sở, hắn rất nặng, ép tới nàng không thể hít thở. Ta không thể thở, người rất nặng. Nàng nuốt sợ hãi nghẹn ở cổ họng xuống, nhưng vẫn không cách nào ngừng hoảng sợ, hai hàng nước mắt rơi xuống hai má. Phải không, ta sẽ đặt người nàng một nửa thể trọng, nhưng nàng phải nhìn thẳng vào mắt ta, cũng phải từ đầu tới cuối nhìn ta thật rõ ràng. Nàng hít một ngụm khí lạnh. Ta không dám. Nếu không dám, ta đây liền tiếp tục đè ép. Được. Nàng kinh hoàng gật đầu liên tục. Hạ Ngạn Quân hoạt động thân mình, đem hơn phần nửa thân thể rời đi khỏi thân thể mềm mại mê người kia, nhưng vẫn giam giữ cẩn thận thân thể nhỏ bé và yếu ớt của nàng trên thảm cỏ. Nhìn ta. Nàng trao đôi môi xương đỏ trơn bóng, ánh mắt kinh hoàng, thật cẩn thận chuyển qua khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm của hắn. Hai mày kiếm như núi, một đôi con ngươi đen mang theo nụ cười tà cuồng vọng, sống mũi cũng cao mà anh tuấn như núi, còn có đôi môi đỏ mọng mang theo nụ cười bướng bỉnh mà cặp môi đó vừa rồi dán sát vào chính mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ lên, nàng vội vàng cúi đầu xuống, nhưng khi nhìn đến một nửa thân hình hắn đặt ở trên người chính mình, nàng mặt càng đỏ hơn. Nhìn xong rồi sao, bằng không ta muốn tiếp tục, muốn làm gì thì làm. Giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp, nhưng trong ánh mắt chỉ thấy nồng đậm nụ cười trêu cợt. Khuôn mặt nàng buộc chặt, nhát gan nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Nếu còn khóc nữa, ta sẽ sở hết cả người nàng. Mắt hạnh của nàng trợn lên, một giọt lệ tùy ý rơi xuống. Trong sạch của nàng bị hủy, nàng sống còn có ý nghĩa gì? Nàng hé miệng ra, đang muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng Hạ Ngạn Quân nhìn thấu ý đồ của nàng, vẻ mặt phút chốc biến đổi. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, kịp thời điểm huyệt đạo trên người, cứu cái mạng nhỏ của nàng. Ta không muốn sống. Nàng khóc hô lên, bởi vì nàng cùng đại ca, đại tỷ cũng có tập võ nghệ, cho nên nàng biết hắn đang điểm huyệt đạo của mình, nhưng vì sao muốn ngăn cản nàng? Hừ, thật ra nàng một chút cũng không nhát gan, còn dám cắn lưỡi tự sát. Hắn bị nàng dọa cả người đổ mồ hôi lạnh. Giải huyệt đạo của ta, buông ra. Hắn cong khóe miệng cười. Nàng cũng biết ta điểm huyệt đạo của nàng. Nàng đáng thương gật đầu. Vậy cũng tốt, bất quá nàng tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ nữa, bằng không, ta chơi lấy, không vui sẽ quay đầu tìm nha hoàn của nàng để chơi nhá. Ngươi! Trong mắt nàng phát ra hỏa trừng mắt nhìn hắn, trong vòng 10 năm qua, nàng không biết cái gì gọi là tức giận, nhưng tên Hạ Ngạn Quân trước mặt này đã thành công khơi dậy lửa giận đầu tiên trong cuộc đời nàng. Nàng là đóa nhà, được bảo vệ trong nhà kính. Ở bên ngoài nàng mới biết được sinh mệnh có gió có mưa. Từ đó, nàng sẽ từ từ lột xác để không phải là một tiểu quỷ nhát gan nữa. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này, hắn xem ra lại tiêu sái nho nhã, thanh lịch đoan chính. Hắn rốt cuộc là sao? Hạ Vũ Lâm, cho ta thời gian để ta đem mặt khác trong chỗ sâu nhất trong tâm linh nàng ra ngoài. Giọng hắn trầm thấp, giống như có chứa thôi miên. Nàng căng thẳng, tim không ngừng đập thình thịch, có một dòng nước ấm mong đợi lưu động trong người nàng. Ngón tay của Hạ Ngạn Quân nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt mỹ lệ rồi nở nụ cười thật tươi như mùa xuân ấm áp. Ngón tay mềm nhẹ lướt qua làm cho nàng kinh hoàng, tim nhanh chóng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng không biết thể loại thần hồn điên đảo này tựa như ảo mộng, dịu dàng làm cho người ta thoải mái như thế. Nàng dường như đã quen một khắc trước bản thân hoảng sợ bị hắn xâm phạm, còn muốn cắn lưỡi tự sát. Hừ. Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng khoái mã đi đến. Mày rậm của hắn nhíu chặt, dựng thẳng tai nghe. Số ngựa đến không ít, khoảng chừng 20 người. Nhưng mà nơi này chính là vùng đất tư nhân của tướng quân phủ. Đám người tiện xông vào, này lá gan quả không nhỏ. Hắn rất nhanh đứng dậy, đồng thời kéo nàng lên. Sau khi liếc mắt nhìn thấy một cây anh đào tươi tốt, hắn ôm nàng, thi triển khinh công. Hai người trốn ở trên tán cây. Ta sợ cao. Nàng nuốt một chút nước miếng. Đúng lúc vừa vặn có cơ hội chinh phục nó. Hắn cười kiêu ngạo một tiếng, nhưng lại lập tức cảm thấy nàng bắt đầu run rẩy không ngừng. Hắn cúi đầu thấy khuôn mặt nàng lại trắng bệch đến dọa người. Sau đó hắn ôm nàng càng chặt hơn. Hắn, bọn họ muốn đánh chiếc sao? Có lẽ sẽ đổ máu sao? Hắn nở nụ cười. Nếu đánh nhau thì đổ máu là chuyện bình thường. Nàng liều mình lắc đầu. Không, một khi ta nhìn thấy máu, dù có nhịn xuống cũng sẽ sợ tới mức bất tỉnh. Thật phiền toái. Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái. Ta đây không cho phép nàng lúc này bất tỉnh. Nàng sửng sốt.